99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Phải chết. Đón xe đến trường học cũ cửa ra vào. Đã là hơn 7 giờ tối. Tô Thiên từ trả tiền xe, đã nhìn thấy cách đó không xa đỗ lại một cỗ Phong Cách màu đỏ Renault. Bên cạnh nửa dựa vào một cái tuổi trẻ nam nhân, nhìn đại khái tại trên dưới 20 tuổi, mang theo một bộ mắt kiếng không gọng, da tuyết trắng, cao cao mũi, một tấm môi đỏ tươi non đơn bạc. Nhìn thấy Tô Thiên từ một khắc này, trên mặt liền toát ra sán lạn nụ cười như ánh mặt trời. Này, Thiên Thiên, Tô Thiên từ nhìn thấy trên người hắn hiu nhàn trang phẫn, kết hợp bắt đầu trên mặt hắn cái kia nụ cười rực rỡ. Hiển nhiên chính là một cái ánh nắng mỹ thiếu niên. Ô hô, mới bao lâu không gặp, trở nên xinh đẹp như vậy, thực sự quá kinh diễm. Lục Diệc Hàn khoa trương kêu lên, còn đưa tay che mắt. Sáng mù, người đừng khoảng cách ta quá gần. Nữ thần hào quang sẽ đem ta đây phàm nhân va chạm đến. Tô Thiên Từ phốc phốc một tiếng, bật cười, người cái tên này, thật đúng là một chút không thay đổi. Lục Diệc Hàn cũng cười ha ha lên, đứng ở bên người nàng đưa tay ngay tại trên đầu nàng so đo. Một mặt ghét bỏ, bất quá ngươi cái này thân cao thật đúng là một chút đều không dài a. Hay là cái tên lùn, ngươi cần thể diện sao? Cùng ta một nữ nhân so thân cao, ngươi có thể dài đến 180, thế nhưng là ta 180 mà nói, còn không hù chết người nha. Giống như có chút đạo lý. Bất quá ngươi cái này thân cao có 150 sao? Tô Thiên Từ trông thấy hắn xem thường ánh mắt, có chút tức giận một quyền đánh tới. Y hệt năm đó như thế nổi giận gầm lên một tiếng. Lão nương 165. Lục Diệc Hàn khoa trương kêu thảm một tiếng, một bộ bị trọng thương bộ dáng lui về sau một bước. Phải chết, đau chết bảo bảo, cút, đùa giỡn ở giữa. Hai người đã tiến nhập đã sớm ước định cẩn thận quầy đồ nướng. Cái này nướng bày tại Khang Thành Nhất Trung đã có một chút lịch sử. Mùi vị đặc biệt tốt. Điểm một đống lớn đồ vật về sau, Tô Thiên Từ lại muốn vài chai bia, mới chậm rãi cùng Lục Diệc Hàn vui vẻ hàn huyên. Đã lâu không gặp, hai người từ Thiên Nam cho tới Địa Bắc, không có chút nào phát giác được chung quanh. Có một đôi mắt từ bọn họ tiến vào thời điểm, liền nhìn chằm chằm vào bọn họ. Khang Thành Nhất Trung là trong thành có tên trường chuyên cấp 3 một trong. Không ít người từ rất xa địa phương tới đi học. Cuối tuần thời điểm sẽ ham chơi một chút. Không trở về nhà cũng không thể bình thường hơn được. Ngay tại nướng bầy nhất nơi hẻo lánh địa phương, thì có hai cái 17-18 tuổi nữ hài. Từ bọn họ vừa vào cửa, liền bị bọn họ hấp dẫn lực chú ý. Đường Mộng Tình trông thấy Tô Thiên Từ vào cửa một khắc này, ăn đồ nướng động tác liền là dừng lại, tranh thủ thời gian bỗng nhúc nhích trước mặt Lệ Vi Nhã. Nói, ngươi xem, người kia không phải là các ngươi nhà chị dâu sao? Cái kia nam là ai? Lệ Vi Nhã quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy Tô Thiên Từ. A, thật đúng là, chỉ là, Đường Tẩu làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Lệ Vi Nhã đang chuẩn bị đứng dậy đi cùng Tô Thiên Từ chào hỏi, liền bị Đường Mộng Tình xinh xinh kéo lại. Đừng đi qua nha, người Đường ca cùng với nàng kết hôn mới mấy ngày nha. Cứ như vậy quang minh chính đại cùng nam nhân làm cùng một chỗ. Nhìn đến tỷ ta nói không sai, nữ nhân này, trong xương cốt chính là dễ dàng thay đổi. Lời này không dễ nghe, nhưng lại đem Lệ Vi Nhã đứng dậy động tác xinh xinh ngăn lại. Lại lần nữa ngồi xuống, Đường Mộng Tình nói ra, người nhanh phát một ảnh chụp cho ca ngươi, nhường ca ngươi sớm chút thấy rõ nữ nhân này chân diện mục, không nên bị lừa gạt. Lệ Vi Nhã gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên đến hướng về phía Tô Thiên Từ mặt liền chụp một tấm ảnh chụp. Thuận tiện, còn cho Lục Diệc Hàn một cái đặc tả. Ngay sau đó, liền ấn mở WeChat, tìm tới Lệ Tư Thừa, phát ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.